Vợ yêu ngọt ngào ông xã sổng lên trời. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bầu không khí im lặng đến quỷ dị, ngay lúc Diệp Tuệ cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Cô nghe anh nói, anh nghĩ đặt mật khẩu là sinh nhật của em sẽ không bị ai đoán ra, như vậy an toàn hơn nhiều. Cố chỉ thầm cảm thấy không xong, lời này đến chính anh còn cảm thấy hoang đường. Diệp Tuệ lại không phải là kẻ ngốc, làm sao cô tin được chứ? Điều anh không ngờ đó chính là, lời nói dối lộ liễu như vậy mà Diệp Tuệ lại tin, cô nói. Hóa ra là vậy, cố chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô tin là tốt rồi. Trong lòng Diệp Tuệ lúc này lại nghĩ, cố chỉ đúng là đồ ngốc, lời nói dối không đâu vào đâu như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Cô biết anh có điều khó xử, không thể thổ lộ tình cảm với cô lúc này, cô đành phải phối hợp cùng anh vậy. Giả ngốc thật sự rất khó. Sáng hôm sau, cố chỉ dẫn theo Diệp Tuệ một thân lễ phục màu trắng, xinh đẹp như thiên thần đi tham dự bữa tiệc. Diệp Tuệ ngày thường không trưng diện, chỉ mang một chiếc áo phông trắng phối với quần bò hoặc quần âu đơn giản mà đã đẹp động lòng người. Huống hồ hôm nay cô cố ý dậy sớm, trang điểm tỉ mỉ, mang chiếc đầm đuôi cá cúp ngực màu trắng. Trông cô lại càng xinh đẹp hơn, cô sánh vai với cố chỉ bước vào nơi tổ chức bữa tiệc. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có kinh diễm, cũng có oán hận. Chủ nhân của ánh mắt oán hận kia là Bạch Tử Hân. Bạch Tử Hân vừa nhìn thấy cô liền nhớ lại nhục nhã ngày đó, đôi mắt cô ta u ám, lấy từ trong áo khoác ra một gói thuốc bột, ngoắc ngoắc nhân viên phục vụ đến, nhét vào tay người nhân viên, hạ thấp giọng nói. Tìm cách bỏ thuốc này vào đồ uống của cô gái váy trắng đằng kia đi, làm xong tôi sẽ thưởng cho cô. Người nhân viên hơi do dự, Bạch Tử Hân liền nhét vào tay cô ta một tấm chi phiếu, lúc này người nhân viên kia mới cầm gói thuốc rời đi. Gói thuốc này, vốn là định dùng trên người Diệp Tú Nhi, nhưng bây giờ gặp Diệp Tuệ, cô ta lại đổi ý định. Lời tác giả, nếu mỗi chương của bộ này đều trên 100 lượt thích thì tôi sẽ bão 10 chương nè. Ô, cách chương.